Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, mất tích mặt người hai. Lý Hàm suy nghĩ trong chốc lát, hai mắt tỏa sáng, người nói đúng, ta nghĩ đến một loại khả năng, hung thủ có khả năng đứng nạn nhân sau từ phía sau bóp chết nàng. Từ phía sau bóp, cổ. Rất không dễ dàng, một cái hung thủ ánh mắt bị che chắn, vả lại, cánh tay lực lượng làm không lên, chỉ có thể dựa vào ngón tay lực lượng, cho nên, trên thi thể vết nhéo mới lộ ra như thế lộn xộn. Lý Đông Sinh dùng hai tay tại trên cổ mình ước, lượng, thật đúng là không dễ dàng, đã cố sức vì cái gì hung thủ còn muốn như vậy làm. Chẳng lẽ hắn muốn nếm thử khác biệt giết người phương thức? Chờ một chút, Lục Tiểu Đường khoát tay ra hiệu hắn yên tĩnh. Nàng bắt lấy trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Chậm rãi kéo dài tới mở, hình thành ý nghĩ rõ ràng. Nàng nói, từ hung thủ bóp chết Hồ Tân Nguyệt tư thế có thể phân tích. Nàng là lọt vào đột nhiên tập kích lúc bị giết. Hung thủ nhất định là thừa dịp nàng không sẵn sàng, từ phía sau lưng lặng lẽ tới gần nàng, cấp tốc bóp lấy cổ của nàng. Tại dưới loại tình hình kia đã không thể lựa chọn cái khác giết người phương thức. Nàng dọc theo cái này mạch suy nghĩ phân tích đi, nếu như đem Hồ Tân Nguyệt cùng ba hạc đầu nạn nhân tương đối, sẽ phát hiện rất nhiều chỗ khác biệt. Đầu tiên, ba hạng đầu nạn nhân đều là hung thủ thông qua lên mạng kết bạn về sau. Hẹn đến địa điểm chỉ định sát hại. Hồ Tân Nguyệt lại là chết tại ngoài trời thổ cương. Tiếp theo, ba nạn nhân đầu quần áo đơn bạc. Chuẩn bị cùng hung thủ phát sinh tính quan hệ. Hồ Tân Nguyệt không có. Tại tăng thêm hoàn toàn khác biệt bóp chết thủ đoạn. Nói rõ cái gì? Lý Đông Sinh hỏi. Nói rõ sát hại Hồ Tân Nguyệt cũng không tại hung thủ trong kế hoạch. Cứ việc hung thủ đồng dạng sử dụng bóp chết, lưu lại giống nhau tiếng Anh, nhưng là so với trước đó ba lên mưu sát, hắn rõ ràng chuẩn bị không đủ. Lý Đông Sinh phát hiện, Lục Tiểu Đường lợi dụng suy luận căn cứ đều rất bình thường. Làm sao mình trước đó liền không nghĩ tới đem những này minh mở mắt lộ tin tức liên hệ với nhau đâu? Hắn lập tức hỏi, hung thủ kia tại sao muốn sát hại Hồ Tân Nguyệt? Nói đến động cơ, Lục Tiểu Đường trong lúc nhất thời cũng đáp không được. Nếu như Mộ Dung Vũ Xuyên ở đây liền tốt, cái kia quỷ đầu óc tại thời khắc mấu chốt có thể cho nàng không ít trợ giúp. Lý Đông Sinh không cam lòng yếu thế. Hắn phân tích nói, Hồ Tân Nguyệt là Quách Hoài vị hôn thê. Quách Hoài cùng ta là phụ trách cái này lên xé mặt giết người án cảnh sát. Hung thủ có thể hay không bởi vậy đối Quách Hoài khai thác hành động trả thù. Hắn căn bản không muốn giết hại Hồ Tân Nguyệt, chỉ là nghĩ bắt cóc nàng hoặc là làm bị thương nàng. Có thể là bởi vì Hồ Tân Nguyệt phản kháng hoặc là kêu cứu. Hắn nhất thời nóng vội, liền đem nàng giết chết. Lục Tiểu Đường không phủ nhận Lý Đông Sinh giả thiết. Bất quá, giả thiết không chỉ một loại. Mỗi một loại đều có thể suy đoán ra khác biệt kết luận. Cái nào khả năng lớn nhất? Lý Hàm lúc này nói xen vào. Trên người người chết cũng không có phát hiện rõ ràng phản kháng vết. Tích, không có phản kháng. Lục Tiểu Đường kinh ngạc. Móng tay của nàng hoàn toàn không có bị tổn thương. Theo lý thuyết, bị người từ phía sau bóp lấy cổ, khẳng định phải dùng sức đẩy ra tay của đối phương tay mới đúng. Lý Đông Sinh nói, đây chính là bản án để cho người ta khó hiểu chỗ. Đầu ba tên nạn nhân bị giết lúc cũng không có phản kháng. Ngươi nói bất thường không bất thường, sẽ có loại sự tình này. Lý Hàm nhìn thấy nữ thi cảm giác âm khí tập tập, không khỏi lên một lớp da gà. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng hỏi Lý Đông Sinh, Hồ Tân Nguyệt bị hại ngày ấy. Tan tầm rời đi cục công an lúc, mặc cái gì quần áo? Đồng phục cảnh sát, trên chân đâu? Giày cao gót đi, thế nào? hôm qua kiểm tra thi thể lúc ngươi cũng nhìn thấy, nàng mặc cũng không phải là đồng phục cảnh sát, trên chân đi cũng không phải giày cao gót, mà là giày du lịch, có lẽ nàng sau khi về nhà lại đi ra ngoài mua thức ăn đâu. Mua thức ăn vì cái gì không tại tan việc về nhà lúc tiện đường mua? Lại nói mua thức ăn chạy thế nào đến Thổ Cương bên trên? Lý Đông Sinh bị đang hỏi, ta phỏng đoán, nàng hôm qua có phải hay không trước trở về nhà, về sau thay đổi áo lông cùng giày du lịch nghĩ ra ngoài làm chuyện gì? Mà chuyện này cùng hung án có trực tiếp liên quan đâu? Ngươi nói là, hắn phát hiện hung thủ dấu vết để lại. Đã như thế, nàng vì cái gì không nói cho ta cùng Quách Hoài đâu? Nàng một cái cô nương ra nhà chẳng lẽ dám can đảm đi bắt hung thủ? Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, ta liền dám, chẳng có gì ghê gớm. Nàng nói, có lẽ nàng chỉ là hoài nghi, còn không có xác nhận. Nàng bình thường tan tầm về nhà, có thể xuất hiện sự tình gì để nàng hoài nghi đâu. Tóm lại, khẳng định xuất hiện cái gì không tầm thường sự tình. Lục Tiểu Đường ánh mắt rơi vào Lý Hàm trên mặt, Lý Hàm bỗng cảm giác áp lực. Lục Tiểu Đường nói, cỗ thi thể này cùng trước ba bộ thi thể đều không giống. Nàng là bị hung thủ tại thiếu khuyết chuẩn bị tình huống dưới vội vàng sát hại. Hung thủ có khả năng sẽ tại trong mang loạn lưu lại manh mối gì? Người nhất định phải đem mỗi một cái kiểm nghiệm trình tự làm cẩn thận. Lý Hàm ứng thanh, nghĩ thầm, không cần đến ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ không so Mộ Dung Vũ Xuyên kém. Lục Tiểu Đường nghĩ đến cái gì, lại dặn dò hắn, kiểm tra thi thể sau khi hoàn thành. Tận lực đem thi thể tân trang đẹp mắt một chút, cô bé này quá đáng thương, nghe nói đang chuẩn bị cùng bạn trai kết hôn. Hy vọng nàng bạn trai lần sau thấy được nàng lúc, hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút an ủi đi. Lý Hàm nhìn nữ thi nát bẩn bẩn mặt, không khỏi lắc đầu, nói, mặt ta không có cách nào xử lý, đành phải cầm một chương mặt nạ che lại. Ba người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Lý Đông Sinh cho tới bây giờ còn khó mà tin được, người kia thân thiết cô nương trong nháy mắt cứ như vậy không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?